Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 434, giáo dục phát triển. Trạng vạng, Đỗ Cấu trở lại Trường An, vừa vào cửa, trong nhà người gác cổng liền ra đón. Công tử, ngài trở lại, trong nhà mấy ngày nay có chuyện gì không? Chuyện khác ngược lại là không có. Chính là có cái kêu Địch Chi Tốn tới tìm ngài mấy lần. Địch Chi Tốn, người tốt, thiếu chút nữa đem hắn quên. Hắn lần gần đây nhất lúc nào tới? Liền xế chiều hôm nay, tới đợi hơn 2 canh giờ, mới vừa đi không tới 1 khắc đồng hồ. Được, ta biết rồi. Đỗ Cấu hỏi xong lời nói, đầu tiên là đi tới sau viện chủ viện cho cha mẹ vấn an. Lão Đỗ vừa vặn cũng ở đây ra. Đỗ Cấu cùng Đỗ Mẫu trò chuyện nhà họp thường. Đỗ Mẫu tốt một trận oán giận, nói hắn bôn ba bận rộn, không chú ý mình thân thể vân vân. Đỗ Cấu không ngừng gật đầu đồng ý, cũng không dám giải thích. Cho đến lão Đỗ ra mà nói chuyện, Đỗ Mẫu mới dừng lại rồi lời nói cha. Đảo cổ buổi tối cùng nhau ăn cơm, Đỗ Mẫu đi ra ngoài chuẩn bị. Đỗ Cấu là với lão Đỗ đi tới thư phòng. Trong thư phòng, bởi vì Đỗ Cấu làm ra lò lửa, cho nên bên trong nhà không có một chút khí lạnh. Ở bên trong ngây ngô rất thoải mái. Lão Đỗ trong thư phòng, ban đầu sửa đổi phủ đệ lúc, Đỗ Cấu độc đáo, cho lão Đỗ thư phòng thiết một cái đơn độc phòng tiếp khách. Nói là phòng tiếp khách, thực ra cùng thư phòng là liên thông. Chỉ có một bình phong làm ngăn cách. Trong phòng tiếp khách cũng rất đơn giản, chính là một hàng tương tự ghế salon như thế mềm mại ghế dài. Hai bên còn có 2 cái mềm mại 2 người ghế thái sư. Phía trên đều là cửa hàng thật dày mền, ngồi lên chẳng những thoải mái, hơn nữa ấm áp uống. Trung gian chính là một chương mộc chất đại bàn uống trà nhỏ. Phòng tiếp khách không nhỏ, nhưng cũng có thể làm 7-8 người. Lão Đỗ cùng Đỗ Cấu đi tới nơi này. Đỗ Cấu chủ động đem trên lò lửa nước nóng đổi lại. Đề cập tới đến, trên bàn trà liền đã có sẵn trà cụ. Đỗ Cấu thuần thục ngâm trà. Lão Đỗ mở miệng trước hỏi, lần này đi Đỗ Gia Trang nhìn đến như thế nào? Còn có thể, Đỗ Cấu một bên pha trà một bên trả lời. Thôn dân nơi đó phát triển cũng rất không tồi. Trên căn bản thoát khỏi đói bụng, gia gia cũng đều có dư tiền mua ít quần áo đồ gia dụng loại. Phòng trừng các loại heo tử xuất chuồng, vườn trái cây kết quả sau đó, Đỗ Gia Trang cũng sẽ không ở thiếu tiền. Lão Đỗ vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, đôi Đỗ Cấu hiếm thấy tán dương. Không sai, Đỗ Gia Trang hơn 300 nhà. Hơn 2.000 người, cũng phải cảm niệm ngươi phần ân tình này a. Ngươi chuyện này làm rất không tồi. Đỗ Cấu cười cười, hải, ta chính là gia chủ ý. Cụ thể đều là ngài làm, luận công lao chắc cũng là cha ngươi. Ha ha, chúng ta cha con, chẳng phân biệt được rõ ràng như thế. Lão Đỗ cười ha ha, sau đó hỏi tiếp. Ngươi đang ở đây Đỗ Gia Trang còn có khác tính toán đi? Có, liền là trước kia nói với ngài học viện kế hoạch. Đỗ Cấu đem rót trà ngon đưa cho lão Đỗ. Sau đó nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, câu thường nói, 10 năm trồng cây, 100 năm thụ nhân, ta đại đường nếu muốn hòa bình ổn định lâu dài, thì nhất định phải coi trọng giáo dục. Chỉ có liên tục không ngừng đào tạo được chữa thế nhân mới có thể làm cho ta đại đường vĩnh viễn về phía trước phát triển. Lão Đỗ mặt lộ đáng khen. Xác, 10 năm trồng cây, 100 năm thụ nhân, lời này không tệ, rất tốt. Cấu Nhi, mặc dù ngươi tính tình có chút lười biếng, nhưng là làm việc năng lực cùng cân nhắc vấn đề cách cục đều là thượng cấp. Điểm này là cha rất vui vẻ yên tâm. Ngươi nói giáo dục chuyện, triều đình cũng rất coi trọng. Năm trước, bệ hạ vẫn cùng là cha trọng điểm thương nghị chuyện này. Bây giờ ta đại đường giáo dục chế độ đã bắt đầu từng bước hoàn thiện. Trên triều đình, có lễ bộ, môn hạ tỉnh Hoàng Văn Quán cùng Đông Cung Sùng Văn Quán. Địa phương bên trên, cũng có các nơi nha môn đốc thúc quan học, đủ đã cho ta đại đường bồi dưỡng đủ nhân tài. Người Lưỡng Tý Sơn, lại là vì cái gì? Xác thực, Trung Quốc giáo dục nổi dậy với Tùy Triều, mà nguyên nhân đó là tiến sĩ khoa cử xuất hiện, mặc dù Tùy Triều ngắn ngủi, nhưng là lại vì Trung Hoa văn minh làm ra rất nhiều cống hiến to lớn. Giáo dục chính là một cái trong số đó. Đường Triều tuân theo Tùy Triều chính sách, chẳng những tiến một bước hoàn thiện khoa cử chế độ, còn phát triển mạnh hệ thống giáo dục. Trung ương bên trên, có Hoàng Văn Quán, Sùng Văn Quán cùng lễ bộ liên hiệp quản lý. Dưới cờ còn rất nhiều chi nhánh học viện. Địa phương bên trên, cũng ở đây đại lực khởi xướng đốc thúc tư học. Chỉ là bây giờ là trinh quan thời kỳ, hết thảy đều còn mới vừa bắt đầu. Hết thảy còn cũng chỉ là khái niệm. Nói là tại địa phương bên trên đốc thúc tư học, nhưng chân chính có tư học, sợ rằng lác đác không có mấy. Đỗ Cấu cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc trả lời: "Cha, ngài nói những thứ này, hài nhi đều biết, nhưng là rõ ràng thuộc về rõ ràng. Sự thật như thế nào? Đây là một chuyện khác. Không nói xa cách liền chỉ nói các nơi đốc thúc châu học, huyện học một chuyện, chắc hẳn hài nhi không nói. Ngài trong lòng cũng rõ ràng. Bây giờ triều đình chiến sự ban đầu đừng có mơ. Tai năm vừa qua khỏi, các nơi đều là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Khắp nơi đều thiếu tiền. Dưới tình huống này, ngài cho là sẽ có bao nhiêu thứ xử? Huyện lệnh coi trọng châu học, huyện học, giáo dục tầm quan trọng. Có thể không phải ai đều có thể nhìn rõ sở. Huống chi còn có một nhóm lớn quan viên địa phương đoán biết giả bộ hồ đồ. Dù sao huyện học châu học không tính là thành tích. Có bao nhiêu quan chức sẽ vì chuyện này phí tâm. Ở bọn họ tâm lý, đây chính là cố hết sức không có kết quả tốt. Cho nên, mặc dù triều đình có chính sách, nhưng là thật có thể thực hiện, cha ngài tâm lý chỉ sợ cũng rõ ràng. Lão Đỗ nghe, cau mày, tâm lý lại thẳng than thở. Hắn hiểu được, Đỗ Cấu nói đều là sự thật. Loại tình huống này, so với hắn ai đều biết. Đỗ Cấu tiếp tục nói, đây là địa phương, lại nói triều đình quốc tử giám. Mặc dù đem trên danh nghĩa là đại đường cao nhất học phủ, thống lĩnh lục học nhị quán, nhưng là hắn chân chính học tử lại có bao nhiêu người? Chưa đủ 300, những người này, liền hướng đình cũng không đủ dùng, thì như thế nào để cho địa phương có lợi? Hơn nữa, nói khó nghe, cha, này quốc tử giám chỉ cần hoàng tộc quý thích cùng cao cấp kinh quan tử đệ. Những người này, được bao nhiêu nhân có thể thành tài? Được bao nhiêu nhân đem tới có thể đi lên sĩ đồ? Không nói đến người khác, thì nói ta, nhị đệ, Trình Sử Mặc đám người, cũng từng học tập với Hoàng Văn Quán, nhưng là kết quả thế nào? Chúng ta một không có thi cử, nhị không có ấm bổ làm quan, toàn bộ làm nhàn tản hoàn khố, giống chúng ta loại người này, còn không phải số ít. Vậy ngài cảm thấy quốc tử giám tác dụng vậy là cái gì? Lão Đỗ lần nữa yên lặng. Đỗ Cấu lời nói còn như dao, câu câu đâm buồng tim. Mặc dù những vấn đề này cũng rất rõ ràng dễ hiểu, nhưng là hiểu thì hiểu, mọi người tuy nhiên cũng đang giả bộ hồ đồ, có rất ít người gãi đúng chỗ ngứa nói cho rõ ràng. Điều này cũng làm cho lão Đỗ thể hội, bình thường lòng biết rõ vấn đề, làm bị đương chúng nói rõ lợi hại thời điểm, sẽ cỡ nào lúng túng cùng nặng nề. Còn nữa, cha, cái gọi là giáo dục, cái gọi là quốc tử giám, ban đầu đều là tiền triều căn cứ tiến sĩ khoa cử mà thành đứng thẳng. Không có khoa cử, kia cái gọi là hệ thống giáo dục chính là một chuyện cười. Giống như không có rể lục bình, bởi vì chăm họ đi học, chính là vì khoa cử nhập sĩ. Vào triều làm quan, không có cái tiền đề này, ai lại nguyện ý hàn song khổ độc, có khổ cực thời gian, không bằng học một môn tay nghề, còn có thể bảo đảm cả đời mình không lo ăn uống. Chỉ là bây giờ khoa cử, bao lớn lượng nước, khoa gửi chọn lượng người vừa tới mới bên trong, có bao nhiêu quý tộc, bao nhiêu thế gia tử đệ, được bao nhiêu hàn môn. Khoa cử không công chính, hàn môn tử đệ vĩnh kém xa ra mặt, vậy bọn họ đi học ý nghĩa ở chỗ nào? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,